hóa thành một đạo tinh hồng màu trắng, trực tiếp thoát ly cuồng phong màu máu. Thiền tinh dực cộng thêm kiếm hoàng ngự kiếm phi hành khiến cho tốc độ phi hành của hắn tăng lên rất nhiều. Liễu Minh sau khi chứng kiến sự khủng bố của bản thể Minh Trung Chi Mẫu thì không còn bay hướng chỗ cao mà biến đổi phương hướng, lựa chọn đại phương tụ tập đại lượng Minh Trùng. Dùng uy năng kiếm hoàng thì cấp thấp Minh Trùng chỉ cần lại gần trong vòng 10 trượng liền trực tiếp bị kiếm khí chia 5 xe 7, chương 1177, uy lực của Minh Mẫu. Huyền Vô Thường thấy tốc độ của Liễu Minh đột nhiên tăng lên thì thả thần thức quét qua, lập tức phát hiện ảo diệu bên trong. Thấy vậy, y gầm lên một tiếng phẫn nộ, hai tay vung lên, tiếp tục thúc giục huyết sắc cuồng phong, dùng khí thể Thái Sơn áp đỉnh tiếp tục đuổi theo Liễu Minh. Những nơi huyết phong đi qua làm linh khí ngàn trượng xung quanh chấn động mãnh liệt. Bất kể là tu sĩ nhân tộc hay là Minh Trùng chỉ cần tới gần thì tinh huyết trong cơ thể cũng sôi trào lên, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trở thành thây khô, rơi xuống đất. Từ những cơn gió đang mãnh liệt thổi tới, bóng dáng huyết tổ càng gần Liễu Minh hơn. Thấy vậy, Liễu Minh cực kỳ kinh hãi, không thèm quan tâm tới tiêu hao của thiền tinh dực nữa mà thúc giục pháp quyết, chân đan hai màu đen trắng nơi linh hải điên cuồng chuyển động, từng cổ pháp lực cực kỳ tinh thuần tuôn ra, quán trú vào tiểu dực xanh biếc trong linh hải. Tiểu dực được tiếp thêm linh lực thì vỗ thật manh, hai cái cánh nhỏ xoay tiếp trong hỏa diễm, hóa thành một đám lửa hừng hực cháy, được ánh lửa bao phủ, hai cái cánh nhỏ lập lòe tinh quang, nhìn vô cùng đẹp mắt. Cùng lúc đó, ảo ảnh đôi cánh màu vàng sau lưng Liễu Minh cũng sáng rực lên, bên ngoài hiện rõ lớp linh văn màu bạc, vèo một tiếng, thân hình Liễu Minh đã hóa thành một bóng mờ, bắn ra xa mấy trăm trượng, tốc độ đã ngang với cuồng phong do huyết tổ Huyền Vô Thường biến thành. Huyết tổ Huyền Vô Thường thấy vậy thì càng thêm nổi giận, tiếp tục thúc giục huyết phong đuổi theo. Liễu Minh suy nghĩ nhanh chóng, rồi không định rời khỏi chiến trường bỏ trốn nữa. Dù sao thì hắn chạy ra ngoài, chẳng bằng ở lại đây, may ra còn một đường sinh cơ. Chỉ cần chiến đấu bên trên có phần hòa hoãn xuống, không chừng bên mình sẽ có tu sĩ thông huyền ra tay kiềm chế huyết tổ lại, đến lúc đó mình mới hòng sống sót. Để làm cho bên trên chú ý, hắn đều dẫn huyết tổ tới những nơi ít tu sĩ nhân tộc mà tập trung nhiều minh trùng. Bên kia, huyết tổ thấy mình đường đường là một tu sĩ thông huyền cảnh còn không bắt được một tiểu bối chân đan thì không khỏi thẹn quá hóa giận, liền trút ngay cơn tức xuống đầu đàn minh trùng phía dưới. Kết quả là Liễu Minh vừa trốn vừa lợi dụng huyết tổ để tiêu diệt thêm hơn vạn đầu minh trùng nữa, trong đó còn có 20-30 con trùng chân đan và vô số hóa tinh kỳ khác. Nếu để cho Minh Trùng Chi Mẫu biết được nó trăm phương ngàn kế thả ra một tà tu để đối phó nhân tộc mà giết Minh Trùng còn nhiều hơn giết nhân tộc chắc phải tức đến hộc máu mất. Lúc này, pháp bảo thiền tinh dực bị Liễu Minh điên cuồng sử dụng đã tiêu hao đi nhiều. Bên trong linh hải, tiểu dực cháy sáng trong hỏa diễm ban đầu còn lớn cỡ nắm tay, vậy mà giờ đây chỉ còn chừng ngón cái, dường như đã sắp thiêu đốt gần như không còn nữa. Mà quan trọng nhất là, mặc dù hắn đang liên tục phục dụng đan dược khôi phục linh lực cấp cao thì lúc này, pháp lực cơ thể hắn cũng chỉ còn lại chưa tới 1/10 mà thôi. Còn huyết tổ bên kia thì trong khoảng thời gian này cũng chẳng tiêu hao bao nhiêu pháp lực cả. Dùng thần thức cường đại của y đương nhiên cũng đã phát hiện ra tình huống bây giờ của Liễu Minh. Trong đôi mắt huyết sắc hiện lên nét điên cuồng, tiểu bối còn muốn chạy. Bổn tọa xem ngươi còn có thể chạy đến khi nào. Huyết tổ hét lớn một tiếng, huyết phong quanh thân còn bốc lên thêm vài phần. Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã mau chóng giảm xuống. Ngay khi thiền tinh dực sắp tiêu hao hết, thì phía trên chợt truyền tới một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa, đồng thời một cổ chấn động linh áp mãnh liệt không sao tả được đang từ từ đè ép xuống xung quanh. Thì ra là khi Liễu Minh và huyết tổ hai người truy đuổi nhau thì trên bầu trời, Minh Trùng Chi Mẫu không biết đã dùng phương pháp gì mà một nửa thân thể đã trèo qua vết nứt không gian, lộ ra thân hình trắng noãn, sáu cánh tay bạch ngọc đang từ từ vươn ra. Hơn nữa, một gương mặt cực lớn cũng hiện ra trong thông đạo. Gương mặt này là của một nữ nhân, nhìn qua mắt ngọc mày ngài, vốn dĩ phải là kiều diễm động lòng người, thế nhưng gương mặt này thực sự quá lớn lại ở trên một con trùng làm cho nó càng trở nên quỷ dị. Những nhân tộc tạp chủng các ngươi, đi chết hết đi. Một tiếng thanh thúy từ miệng thiếu nữ truyền ra. Ngay sau đó, từ sáu cánh tay chậm rãi hiện lên chút bạch quang, chậm rãi chuyển động, ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Xung quanh Minh Trùng Chi Mẫu hiện lên từng đạo bạch quang chớp động liên hồi, làm cho không gian chấn động mãnh liệt, tạo ra vô số vòi rồng cực lớn che khuất cả nửa bầu trời mau chóng di chuyển ra khắp nơi. Các thông huyền tu sĩ bên kia thấy vậy thì sắc mặt đại biến, nhanh chóng rút lui. Trong từng vòi rồng đều có thể thấy được những phong nhận cực lớn, chúng nhanh chóng di chuyển tới hướng đại quân nhân tộc. những nơi phong nhận đi qua kéo theo vô số đường cong lớn nhỏ không đều nhau, đều là những vết nứt không gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không dường như đều bị phong nhận trắng xóa cùng vết nứt không gian đen kịt che phủ khắp nơi, tạo thành cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm. Lập tức tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, không ít minh trùng cùng tu sĩ nhân tộc vừa vướng vào phần rìa của khe hở, căn bản còn chưa kịp phản ứng đã bị những thứ này chém thành mấy đoạn. Một vài khe nứt lớn hơn còn liên tục tuôn ra lực hút kinh người cuốn lấy tu sĩ cùng minh trùng gần đó, chỉ để lại từng mảnh cơ thể bị xé thành mảnh vụn. Biến cố trước mắt khiến cho huyết tổ Huyền Vô Thường có chút trở tay không kịp. Bất quá nhìn thấy Liễu Minh đã ở trước mặt, y đương nhiên sẽ không cam lòng bỏ qua như vậy, bèn cắn răng ngưng tụ một kiện giáp y màu máu bảo vệ, sau đó khẽ động thân hình đuổi sát phía sau. Trong lúc đó, Liễu Minh dựa vào tốc độ kinh người của thiền tinh dực cùng năng lực phản ứng nhanh nhạy của mình vẫn có thể né trái lách phải, từ đó tránh thoát không ít vết nứt không gian. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng xoẹt, đôi cánh trên lưng bỗng hóa thành từng điểm ánh sáng vỡ vụn giữa không trung. Ngay sau đó, hai đạo phong nhận trắng toát đã một trước một sau đánh tới, vẽ nên một làn ranh tạo thành khe hở rộng vài chục trượng lăng không hiện ra. Hơn nữa, từ đó còn mơ hồ truyền đến chấn động cực mạnh giống như nối thẳng đến một địa phương xa xôi nào đó. Liễu Minh thấy vậy không khỏi cả kinh. Khi hắn còn chưa biết phải giải quyết thế nào thì sau lưng đã truyền đến tiếng hét thảm thiết, nhưng không đợi hắn quay đầu nhìn lại, một cổ hấp lực mạnh mẽ đã đột nhiên ào ra từ khe nứt gần đó, khiến họ Liễu cảm thấy bản thân đang bị vô số xúc tu vô hình gắt gao cuốn lấy. Tiểu kiếm màu vàng kim dưới chân cũng theo đó lay động liên tục như muốn thoát khỏi sự khống chế kỳ dị này. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể vung tay kết thành kiếm quyết, ra lệnh cho tiểu kiếm dưới chân ổn định trở lại rồi hóa thành kim quang óng ánh bảo vệ thân mình. Hầu như cùng một thời gian, Liễu Minh liền mất đi sự khống chế đối với thân thể của mình. Cả người liền bị một cổ mang lực đánh cho đầu váng mắt hoa, rơi thẳng vào bên trong khe nứt. Kết quả khi hắn vừa tiến vào khe hở trong nháy mắt, bên tai thình lình vang lên một giọng nói già nua mang phong cách cổ xưa như có như không. Minh trùng chi mẫu, ngươi không tiếc sử dụng lực lượng pháp tắc để giam cầm chân thân của ta là có ý gì? Giọng nói này không ngờ lại có hiệu quả an tâm tỉnh trí vô cùng kinh người, khiến cho Liễu Minh nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì thấy ở phía chân trời xa xa, một bóng người bọc trong hào quang bảy màu đang ung dung tiến tới. Bên trong hào quang là một vị tăng nhân già nua đầu tóc bạc trắng, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, vị tăng già bỗng nhiên mở to hai mắt phóng ra một đạo thải quang lưu chuyển. Tiếp đó, tay trái của y khẽ nhất thả ra một chuỗi đàn một Phật châu lấp lánh hào quang xoay tròn giữa không trung. Chưa hết, trong không gian lại liên tiếp truyền đến từng tiếng tràn phạn âm cùng vô số đóa sen màu ngà sữa giống như thiên nữ tán hoa cuồn cuộn bay ra. Phong nhận đầy trời cùng vết nứt không gian vừa chạm phải những bông hoa này liền bị bạch quang ẩn chứa bên trong triệt tiêu hoàn toàn. Liễu Minh thấy vậy không khỏi giật mình. Vị tăng nhân thần bí này thoạt nhìn có chút quen thuộc, thế nhưng nhất thời hắn lại không nghĩ ra hai người đã từng tao ngộ ở đâu. Sau đó một khắc, hắn lại bị cuốn vào vết nứt không gian gần đó. Âm thanh xung quanh cũng vì thế dần trở nên mơ hồ. Chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ của Minh Trùng Chi Mẫu cùng tiếng hô thánh tôn, vui mừng của tu sĩ nhân tộc. Tiếp theo, vết nứt không gian lại rung lắc mạnh liệt kéo theo bạch quang chói mắt lấp đầy xung quanh. Ánh sáng còn lại trước mặt Liễu Minh cũng lập tức biến mất không chút tâm tích, đồng thời mang lực bốn phía cũng điên cuồng ập đến, khiến cho thân thể hắn dù có cưỡng hãn thế nào cộng thêm kiếm hoàng hộ thân nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Họ Liễu chỉ kịp quát to một tiếng, sau đó phun ra một búng máu tươi rồi ngất đi tại chỗ. Không lâu sau, mang lực bên trong khe nứt bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, thân thể của hắn cứ thế tiếp tục trôi nổi về phía trước rồi biến mất hoàn toàn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Minh mới tỉnh lại từ trong hôn mê, đau nhức kịch liệt, đây là cảm giác đầu tiên khi hắn khôi phục ý thức. Thân thể giống như đã bị lực lượng cực lớn xé thành mảnh nhỏ. Mặt ngoài làn da nứt ra vô số vết thương tạo thành đau đớn kịch liệt, khiến cho Liễu Minh trời sinh cứng cỏi cũng không nhịn được rên lên hừ hừ. Qua một hồi lâu, hắn mới dần thích ứng với cảm giác này. Chỉ là lúc này, linh hải của hắn gần như trống rỗng, muốn cử động một ngón tay cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may thân thể hắn vốn dĩ mạnh mẽ, khi tiến giai chân đan lại trả qua một phen phạt cân tẩy cốt cùng dung nhập tinh huyết thiên yêu tạo thành năng lực khôi phục vô cùng khủng bố. Rốt cuộc nghỉ ngơi một lúc, thân thể Liễu Minh đã hồi phục một ít sức lực. Trong lúc gắng gượng ngồi dậy, họ Liễu cũng tranh thủ quay đầu quan sát bốn phía. Chỉ thấy nơi hắn đang ở chính là một tiểu sơn cốc, quang cảnh xanh rì, ánh nắng mặt trời ôn hòa nghiêng nghiêng chiếu rọi khiến miệng mũi đều có thể cảm nhận mùi vị bùng tươi cùng hương thơm hoa cỏ. Ngoài ra, không khí ở đây còn mơ hồ ẩn chứa chút hương mặn mặn của gió biển. Lúc này, sau khi lắc khẽ một cái, Liễu Minh mới tập trung tinh, nhớ lại một chút sự việc trước lúc rơi vào hôn mê, chương 1178, huyết hà chân kinh. Khi Minh trùng chi mẫu xé mở không gian làm cho hắn cũng bị vết rách không gian cuốn vào theo, lập tức lâm vào trạng thái hôn mê, cũng không biết đã phiêu bạc tới nơi nào rồi. Hắn chỉ còn nhớ loáng thoáng đầu chương ngư kia đã tự hóa thành một lớp giáp bạc bao phủ toàn thân, đồng thời có kiếm hoàng hộ thể và khả năng khôi phục mạnh mẽ của thiên yêu tinh huyết mới không bị không gian phong bão cắt thành thịt vụn. Từ khung cảnh ở đây, dường như hắn đã bị truyền tống đến một hải đảo nhỏ xa lạ. Tuy rằng còn không biết nơi đây là đâu, thế nhưng khẳng định là không thể ở phụ cận lưỡng giới lĩnh được, thế nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh thì vẫn còn đang ở nhân giới. Có điều, lúc này chỉ cần chạy thoát tên huyết tổ thông huyền kia là hắn đã cảm thấy cực kỳ may mắn rồi. Nghĩ vậy, hắn mới lấy ra một viên đan dược chữa thương rồi ăn vào, ngay lập tức, trong cơ thể như có một dòng nước ấm chảy qua, lại có tác dụng của thiên yêu tinh huyết nên tốc độ khôi phục của hắn tăng hơn không ít. Hắn lại nghỉ ngơi một lúc tới khi tinh thần lực khôi phục được một chút thì mới đứng dậy, vỗ vào kiếm nang bên hông, thu lại viên cầu màu vàng lăn lóc bên cạnh, đồng thời một tay điểm nhẹ vào giữa mi, tản ra thần thức khổng lồ của mình, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Thiên địa nguyên khí nơi này có vẻ mỏng manh hơn đại lục trung thiên không ít, cũng vì lý do đó mà 10 dặm quanh đây cũng chẳng có yêu thú nào tồn tại cả, tạm thời là một nơi cực kỳ an toàn. Ồ, sắc mặt Liễu Minh khẽ động, hắn vừa thấy cách một tảng đá vài chục trượng có một cách tay đứt nhìn khá quen mắt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, cánh tay này chính là của huyết tổ. Liễu Minh suy nghĩ một chút, liền hiểu được chuyện đã xảy ra, hắn mờ hồ nhớ được lúc không gian phong bạo bộc phát đã nghe được một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến. Xem ra vị huyết tổ này cũng bị cuốn vào trong vết rách không gian, lại còn bị cắt mất một cánh tay nữa. Điều làm cho hắn cực kỳ vui vẻ là trên ngón trỏ của cánh tay này đang đeo một cái giới chỉ màu xanh sẫm, trong đó còn tản mát ra uy áp như có như không. Xem ra đây chính là nhẫn trữ vật của y. Liễu Minh kiềm chế hưng phấn trong lòng, bước tới bên cạnh cánh tay huyết tổ, cúi người gỡ xuống chiếc nhẫn trên tay y, cẩn thận quan sát kỹ rồi thu lại. Tiếp đó hắn khoanh chân ngồi xuống, uống một viên thuốc khôi phục pháp lực. Hai tay nắm thêm hai viên linh thạch thượng phẩm, chậm rãi vận chuyển pháp lực. Lúc này, pháp lực trong cơ thể hắn gần như đã khô kiệt hết, hắn cần khôi phục lại một ít mới mong làm những việc khác được. Trên hòn đảo cực kỳ yên tĩnh, không có ai tới quấy rầy hắn cả. Qua hơn nửa ngày sau, Liễu Minh mới khôi phục được một ít pháp lực, rồi mau chóng lấy ra chiếc nhẫn trữ vật trên cánh tay huyết tổ kia. Vốn tưởng rằng chiếc nhẫn này sẽ có cấm chế, cần hao phí nhiều công sức thì mới mở ra. Không ngờ y mới chỉ dùng pháp lực tế luyện mà thôi, chẳng cần mất bao nhiêu công đã có thể xóa đi thần thức cũ. Xem ra đây là do huyết tổ bị trọng thương làm giảm nhiều tu vi, hoặc là khoảng cách nơi đây là quá xa xôi nên làm giảm ảnh hưởng của lực cấm chế. Nghĩ vậy nên Liễu Minh liền thả ra thần thức nhìn vào chiếc nhẫn một lát rồi trên mặt chợt hiện nét cổ quái. Hắn vung tay lên, một đống đồ vật lập tức rơi ra, đó là một đống linh thạch khá lớn, khoảng 700-800 vạn gì đó. Ngoài ra còn có một cuốn kinh thư cũ nát. Hắn cầm lấy cuốn kinh thư, đưa mắt nhìn qua bên dưới, quả nhiên thấy được dòng chữ cổ đỏ như máu, huyết hà chân kinh. Cái tên này hắn chưa từng nghe qua, nhưng nhìn từ tên gọi có lẽ là một công pháp huyết đạo nào đó. Thấy vậy, trên mặt Liễu Minh liền lộ ra một nét thất vọng, cứ nghĩ rằng những trữ vật của một đại năng thông huyền sẽ cho hắn cảm thấy kinh hỉ, không ngờ lại chỉ có ít đồ như vậy. Hắn đâu biết rằng huyết tổ đã bị giam dưới huyết hà vô số năm tháng, mãi gần đây mới được Minh trùng chi mẫu thả ra. Những đan dược pháp bảo trong người đã sớm bị hắn dùng hết, chỉ còn lại một chút linh thạch và bộ điển tịch này mà thôi. Liễu Minh thở dài, tiện tay thu linh thạch vào trong tu di giới rồi đi tới một gốc cây ngồi xuống, xem kỹ cuốn kinh thư vừa nhận được. Bộ huyết hà chân kinh này có lẽ là công pháp tu luyện của huyết tổ, mà hắn thì lại luôn có hứng thú với công pháp mà các đại năng thông huyền tu luyện. Hơn nữa, bằng vào mối hận của huyết tổ, nếu lần sau không may đụng phải y, e rằng y sẽ không bỏ qua cho chính mình, mà khi còn chưa tiến giai thiên tượng thì hắn cũng chẳng mong mình đối kháng được với đại năng thông huyền chút nào, chỉ hy vọng có thể dựa vào bộ kinh thư này để hiểu rõ một ít đặc điểm của đối phương, sau này lỡ gặp lại cũng có thêm chút cơ hội chạy thoát. Liễu Minh tiếp tục đọc, rất nhanh đã đọc hết bộ chân kinh, nửa phần trước của nó gồm có 18 chương, ghi lại kỹ càng phương pháp tu luyện công pháp này từ linh đồ kỳ đến thông huyền cảnh. Thế nhưng loại công pháp này cũng có phần đi ngược lại với thiên đạo, từ cấp linh đồ đã cần tới máu tươi người sống để tu luyện, càng tới cấp cao lại càng cần nhiều tinh huyết hơn. Bởi vậy có thể thấy được, tên huyết tổ này tu luyện được tới cảnh giới thông huyền không biết đã đạp lên bao nhiêu thi thể rồi, công pháp trong đó ghi lại cũng cực kỳ lợi hại. Thế nhưng muốn tìm ra nhược điểm của nó cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Vậy nên Liễu Minh lại tiếp tục xem tới phần sau của cuốn kinh. Nửa sau bộ kinh thư ghi lại hơn 10 loại huyết đạo bí thuật vô cùng cường đại, uy lực mạnh mẽ, khiến cho hắn nhìn qua cũng rất động tâm. Tuy nhiên khi thi triển bí thuật này, phần lớn phải lấy huyết hà chân kinh làm cơ sở, hơn nữa còn máu tanh hơn so với công pháp tu luyện. Phần lớn đều cần tế luyện một số lượng lớn sinh linh còn sống, thậm chí còn cần đến tinh huyết tu sĩ cao giai làm mồi dẫn, quả thực là tà môn vô cùng. Trong đầu Liễu Minh không khỏi có chút dao động, chán nản. Tuy nhiên sau khi cao mày xem xong trọn bộ huyết hà chân kinh, cũng không phải là không có thu hoạch. Mặt sau cùng của kinh thư, hắn đã tìm ra một bí thuật thoạt nhìn có chút hữu dụng, tên là huyết linh đại pháp, không cần ngoại lục và huyết hà chân kinh làm cơ sở vẫn có thể tu luyện thi triển được. Liễu Minh vội vàng đọc kỹ lại, gần nửa ngày sau, nội tâm có chút giật mình. Dựa vào ghi chép trên điển tịch, huyết linh đại pháp rõ ràng là một môn cấm thuật, có thể bằng cách thiêu đốt tinh huyết bản thân, lập tức sẽ tăng cường lực lượng thân thể, hơn nữa biên độ tăng trưởng cũng không phải chuyện đùa, nó có thể tăng cường trên dưới 3 thành lực lượng. Bất quá, căn cứ vào ghi chép của kinh thư, mỗi lần thi triển huyết linh đại pháp có thể tạo ra nguy hại rất lớn đến cơ thể, bởi vì bí thuật này vốn là thiêu đốt máu huyết thân thể, sau khi thi pháp, thân thể sẽ vì tinh huyết bị khô kiệt mà lâm vào tình trạng suy yếu trong một thời gian dài. Trên mặt Liễu Minh không cách nào kìm nén được sự mừng rỡ. Thân thể hắn hôm nay mạnh mẽ, đã hơn xa cùng giai chân đang thể tu từ lâu, nếu có thể lại tăng thêm 3 thành, chỉ cần dựa vào lực lượng thân thể, đoán rằng cũng có thể ngạnh kháng với tu sĩ thiên tượng. Cho dù huyết linh đại pháp có di chứng nhất định, nhưng đối với hắn vẫn có giá trị cực lớn. Mấy ngày tiếp theo, Liễu Minh lẳng lặng ngồi xuống đã tọa tu luyện trên đảo nhỏ. 6-7 ngày sau, thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn, pháp lực cũng hồi phục như ban đầu. Hạc Nhi bị đánh trọng thương hôn mê bởi một kích của huyết tổ, trải qua mấy ngày này tu dưỡng, cũng thức tỉnh trở lại. Liễu Minh lại lấy cánh tay của huyết tổ dùng chân đan hỏa luyện thành nguyên khí tinh thuần, rồi rót vào trong cơ thể Hạc Nhi. Cánh tay của thông huyền đại năng quả nhiên ẩn chứa lượng nguyên khí kinh người. Thương thế trên người Hạc Nhi không những khỏi hẳn, mà pháp lực lại càng tăng lên mãnh liệt, gần như đạt đến chân đan trung kỳ đỉnh phong. Làm cho Liễu Minh không khỏi líu lưỡi, cảm thấy có chút vui mừng. Bây giờ pháp lực đã khôi phục, Liễu Minh cũng không có ý định ở lại trên đảo nhỏ này thêm nữa. Một ngày kia, hắn hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng bay về một phía nào đó. Không lâu sau, đập vào mắt là một màu xanh thẳm mặt biển, thanh âm sóng biển va vào nhau rào rào, làm cho hắn có cảm giác thoải mái vui vẻ đã lâu không có. Liễu Minh hướng phía xa xa lao vụt đi, đồng thời cũng thả thần thức ra thăm dò toàn bộ xung quanh, hải vực nơi đây xem ra vô cùng bình yên. Phần lớn yêu thú trên biển đều là thực lực linh đồ, hải thú ngưng dịch cũng rất ít gặp. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm không khỏi âm thầm suy đoán, khả năng mình bị truyền tống đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh nào đó của đại lục Trung Thiên. Sau khi bay được lộ trình nửa ngày, tinh quang trong mắt Liễu Minh bỗng lóe lên, thân hình đột ngột ngừng lại giữa không trung. Mặt biển phía trước cách đây hơn 10 dặm, bất ngờ truyền đến một loạt va chạm pháp lực dữ dội. Đúng là hơn 10 tên tu sĩ chia làm hai phe đang chém giết nhau, song phương tranh đấu có tu vi cao nhất là linh đồ, một bên là 7-8 tên tu sĩ nhân loại, cầm đầu là đại hán mặc cẩm y tu vi linh đồ hậu kỳ, cầm trong tay một kiện pháp khí trường đao màu xanh lá, một bên khác là một đám dị tộc trên người mọc ra lân phiến, số lượng cũng 6-7 tên, cầm đầu là một tráng hán áo bào bạc tu vi linh đồ đại viên mãn, trong tay là một cây đinh ba dài hơn một trượng. Đang cùng cẩm y đại hán nhân tộc quấn lấy nhau giao đấu, nửa trên trán hán áo bào màu bạc mặc dù là hình người, nửa dưới lại biến thành đuôi cá màu bạc, mỗi lần vung lên là tạo ra sóng biển cực lớn, bức cho cẩm bào đại hán phải vất vả lùi về sau. Cẩm bào đại hán tu vi vốn là thấp hơn đối phương một bậc, lúc này lại đấu pháp trên mặt biển lại càng thêm bất lợi, nếu trong tay không có pháp khí sắc bén thì đã chống đỡ không nổi rồi. Mấy tên dị tộc còn lại hình dạng cũng đều hóa thành nửa người nửa cá, áp đảo đám người nhân tộc mặc dù số lượng đông hơn phải liên tiếp thối lui. Hải tộc, đồng tử Liễu Minh bỗng co rụt lại. Dị tộc nửa người nửa cá này, trong ký ức của hắn chỉ có hải tộc của Vân Xuyên Đại Lục thuộc Thương Hải Chi Vực mới có hình thái chiến đấu như vậy, chẳng lẽ nơi này là Thương Hải Chi Vực? Bên trong nội tâm Liễu Minh cuồng hỉ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, một tay bấm pháp quyết,